Chương 11 Quà hối lộ. Nếu Creature có thể thoát được một cái hồ đầy âm binh, thì Harry tin chắc việc bắt lão Mundungus chỉ tốn vài tiếng đồng hồ là cùng. Nên nó lê la khắp nhà suốt cả buổi sáng trong một trạng thái mong ngóng căng thẳng. Nhưng Creature không trở về trong buổi sáng hôm đó, thậm chí đến chiều cũng không về. Khi trời tối, Harry cảm thấy nản lòng và lo lắng. Và bữa ăn tối gồm chủ yếu là món bánh mì mốc đã bị Hermione thử nhiều kiểu biến hóa vẫn không xong, cũng chẳng giúp được gì. Creature không trở về vào ngày hôm sau, mà hôm sau nữa cũng không về. Tuy nhiên, ở quảng trường bên ngoài tòa nhà số 12 lại xuất hiện hai kẻ mặc áo choàng, và chúng ở lì ở chỗ đó đến tối, chăm chăm nhìn về phía ngôi nhà mà chúng không thể nhìn thấy. Chắn là bọn tử thần thực tử đó, Ron nói khi nó, Harry và Hermione dòm ra từ cửa sổ phòng khách. Liệu chúng có biết tụi mình ở đây không ta? Mình nghĩ là không, Hermione nói, mặc dù trong cô bé có vẻ sợ hãi. Chứ nếu biết thì chúng đã phái lão Snape đến bắt tụi mình rồi, đúng không? Bộ có cho là lão đã từng đến đây và bị lời nguyền của thầy Moody trói lưỡi không? Có, Hermione nói. Chứ không thì lão đã có thể nói cho bọn kia biết cách vô trong này rồi, đúng không? Nhưng có lẽ bọn chúng đang canh chừng coi tụi mình có xuất hiện hay không. Xét cho cùng, chúng biết Harry là chủ nhà này mà. Làm sao chúng... Harry mới mở miệng nói. Không nhớ sao? Di chúc pháp thuật bị bộ kiểm tra mà. Họ tất phải biết thầy Sirius để lại căn nhà này cho bộ. Sự hiện diện của bọn tử thần thực tử ở bên ngoài làm tăng thêm tình trạng bất ổn bên trong ngôi nhà số 12. Kể từ lúc có tin nhắn do thần hộ mệnh của ông Weasley đem tới, tụi nó không nghe thêm được tin nào từ bất cứ ai ở ngoài quảng trường Grimmo, và sự căng thẳng bắt đầu lộ ra. Bồn chồn và cáo kỉnh, Ron đã phát sinh ra một thói quen phiền nhiễu làm dọc cái tắc sáng trong túi nó. Chuyện này đặc biệt chọc Hermione tức điên lên. Cô bé giết thì giờ trong khi chờ đợi Creature bằng cách nghiên cứu những chuyện kể của Beedle the Bard và không tán thưởng được cái cách đèn cứ chớp tắt chớp sáng. Bộ có thôi đi được không? Cô bé gào lên vào đêm thứ ba kể từ lúc Creature vắng mặt, khi tất cả ánh sáng lại bị hút khỏi căn phòng khách một phen nữa. Xin lỗi. Ron nói, bấm cái tắt sáng để trả lại ánh sáng cho những ngọn đèn. Mình không biết mình đang làm vậy. Sao? Bộ không thể kiếm ra việc gì có ích mà làm sao? Như việc gì giờ? Đọc truyện trẻ con hả? Ron, thầy Dumbledore để lại cho mình cuốn sách này. Và thầy để lại cho mình cái tắc sáng này. Có lẽ mình có nhiệm vụ xài nó. Không chịu nổi chuyện gây gổ vặt vãnh, Harry lẻn ra khỏi phòng mà không bị hai đứa kia để ý. Nó đi xuống cầu thang, vô nhà bếp, nơi nó ghé qua hoài vì nó chắc chắn đó là nơi Creature có triển vọng tái xuất hiện nhất. Ở giữa chừng cầu thang dẫn xuống hành lang, nó nghe có tiếng gõ lên cánh cửa trước, rồi đến tiếng lách cách kim loại và tiếng loảng xoảng của dây xích. Mọi dây thần kinh trong cơ thể nó dường như đều căng lên. Nó rút cây đũa phép ra, di chuyển vô bóng tối bên cạnh những cái đầu lâu gia tinh, chờ đợi. Cánh cửa mở ra, nó thoáng thấy quảng trường được đèn chiếu sáng ở bên ngoài và một bóng người khoác áo choàng lách vô trong hành lang rồi khép lại cánh cửa sau lưng. Kẻ đột nhập tiến tới một bước và giọng thầy Moody hỏi: Severus Snape. Tiếp theo là cái hình thù bằng bụi trồi lên từ cuối hành lang, xông vào kẻ đột nhập, giơ cao bàn tay chết. Tôi không phải là kẻ giết cụ Albus à? Một giọng trầm đáp. Bùa ếm được giải, hình thù bằng bụi lại nổ banh, để lại một đám mây xám xịt khiến cho không thể nhận ra kẻ mới đến. Harry chĩa cây đũa phép vào giữa đám bụi đó. Đứng im! Nó quỳnh bén đi bước chân dung của bà Black. Tiếng hét của nó vừa vang lên, bức màn che khuất bà bay giạt ra và bà bắt đầu gào thét: Đồ máu bẩn và đồ bẩn thỉu làm ô nhục ngôi nhà của ta! Ron và Hermione cùng chạy ào xuống cầu thang đến sau lưng Harry. Cũng như nó, chúng chĩa đũa phép vào kẻ chưa biết là ai đang đứng trong hành lang bên dưới, tay giơ cao. Khoan tấn công, thầy là Remus đây. Ôi, mai phước quá. Hermione nói giọng yếu xìu, chĩa cây đũa phép của cô bé vô bạp lát thay vì vô kẻ mới đến. Và cùng với một tiếng đùng vang lên, tấm màn được khép kín trở lại và căn phòng lại lặng im. Ron cũng hạ cây đũa phép của nó xuống, nhưng Harry thì không. Hãy tự chứng minh! Nó quát lại. Thầy Lupin tiến vào vùng ánh sáng đèn, hai tay vẫn giơ cao trong tư thế đầu hàng. Tôi là Remus John Lupin, người sói, đôi khi còn gọi là Moony, một trong bốn người chế ra tấm bản đồ đạo tặc, kết hôn với Nymphadora, thường được gọi là Tunks, và tôi đã dạy con, Harry, cách tạo ra một thần hộ mệnh. Nó có hình dáng của một con hươu. Ôi, đúng rồi. Harry nói, hạ cây đũa phép của nó xuống. Nhưng con phải kiểm tra, đúng không thầy? Nói với tư cách cựu giáo sư bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của con, thầy hoàn toàn đồng ý là con phải kiểm tra. Ron, Hermione, hai con không nên hạ thấp sự phòng vệ của mình. Tụi nó chạy xuống cầu thang về phía thầy, quấn mình trong lớp áo choàng đi đường màu đen dày cui. Thầy có vẻ kiệt sức, nhưng lại mừng được gặp tụi nó. Như vậy là không có dấu hiệu gì của Snape à? Thầy hỏi. Dạ không, Harry nói. Chuyện gì đang xảy ra? Mọi người bình an hả thầy? Ừ, thầy Lupin nói. Nhưng chúng ta đang bị theo dõi. Có hai tên tử thần thực tử trên quảng trường ngoài kia. Tụi con biết. Thầy phải độn thổ vào đúng chốc cái bậc thềm bên cùng, bên ngoài cửa trước, để chắc chắn bọn chúng không thấy được thầy. Bọn chúng không biết các con ở trong này, chứ nếu biết thì thầy tin chắc chúng sẽ cho nhiều lâu la hơn đến bao giây ngoài kia. Chúng đang bố ráp tất cả những nơi có bất cứ liên hệ gì tới con, Harry à. Chúng ta hãy đi xuống lầu, có nhiều chuyện cần nói với các con. Và thầy muốn biết chuyện gì xảy ra sau khi các con rời hang sóc. Thầy trò cùng đi xuống nhà bếp. Ở đó Hermione chĩa cây đũa phép vào cái vỉ lò. Một ngọn lửa bùng cháy lên tức thì. Nó tạo ảo giác ấm áp cho những bức tường đá ảm đạm và tỏa ánh sáng lung linh trên cái bàn gỗ dài. Thầy Lupin lôi từ trong tấm áo choàng đi đường ra mấy chai bia bơ và thầy trò ngồi xuống. Thầy đã tới đây từ 3 ngày trước, nhưng thầy phải tống khứ tên tử thần thực tử theo đuôi thầy. Thầy Lupin nói. Sao? Các con đến thẳng đây sau đám cưới hả? Dạ không, Harry nói. Bị đụng đầu hai tên tử thần thực tử ở một quán cà phê trên đường Tottenham Court, rồi tụi con mới tới đây. Thầy Lupin làm đổ gần hết chai bia bơ của thầy xuống ngực áo. Ừ, cái gì? Tụi nó giải thích chuyện đã xảy ra. Khi tụi nó nói xong, thầy Lupin tỏ vẻ kinh hoàng. Nhưng làm sao chúng tìm ra được các con nhanh như vậy? Không thể nào lần theo dấu vết bất cứ người nào độn thổ, trừ khi nắm giữ được họ ngay lúc họ biến mất. Và cũng không có vẻ gì bọn chúng chỉ dạo chơi trên đường Tottenham Court vào đúng lúc đó, đúng không? Harry nói. Tụi con thắc mắc. Hermione ngập ngừng nói. Liệu Harry có thể vẫn còn dấu hiện trên người bạn ấy không à? Không thể được, thầy Lupin nói. Ron có vẻ tí tởn đắc ý và Harry cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm. Ngoài ra, nếu Harry vẫn còn dấu hiện trên người thì bọn chúng đã biết chắc nó ở đây, phải không nào? Nhưng thầy không thể hiểu làm sao mà chúng có thể dò ra con ở đường Tottenham Court. Điều đó đáng lo lắm, thực sự đáng lo. Trông thầy có vẻ hoang mang, nhưng đối với Harry thì vấn đề đó có thể để thủng thẳng tính sau. Thầy nói cho tụi con biết với, chuyện gì xảy ra sau khi tụi con đi rồi. Tụi con chẳng nghe được tin tức gì từ khi ba của Ron báo cho tụi con biết gia đình bình an. À, chú Kingsley đã cứu chúng ta, thầy Lupin nói. Nhờ cảnh báo của chú ấy mà hầu hết khách dự đám cưới đã độn thổ trước khi bọn chúng tới. Chúng là tử thần thực tử hay là nhân viên của bộ pháp thuật ạ? Hermione chen ngang. Hổ lốn hết á. Nhưng thực tế là bọn chúng bây giờ đây đều cùng một ruột, thầy Lupin nói. Có khoảng một tá đứa, nhưng chúng không biết con ở đó, Harry à. Bác Arthur nghe một tin đồn là chúng đã tra tấn ông Scrimger để truy ra chỗ ở của con trước khi chúng giết ông. Nếu chuyện đó đúng, thì ông ấy đã không phản bội con. Harry nhìn Ron và Hermione. Vẻ mặt của tụi nó phản ánh nỗi sững sờ, pha lẫn sự tri ân mà nó cũng cảm thấy trong lòng. Nó chưa bao giờ ưa ông Scrimger. Nhưng nếu điều thầy Lupin nói là đúng, thì hành động cuối cùng của ông là cố gắng bảo vệ Harry. Bọn tử thần thực tử lục soát hang sóc từ đầu đến đáy. Thầy Lupin nói tiếp. Chúng tìm thấy con ma xó, nhưng không muốn tới gần. Và rồi, chúng thẩm vấn tất cả những người còn ở lại suốt mấy tiếng đồng hồ. Chúng cố moi tin tức về con, Harry à. Nhưng dĩ nhiên, không ai ngoại trừ hội biết là con đã ở đó. Trong lúc chúng làm tang hoàng đám cưới, nhiều tên tứ thần thực tử khác cũng xông vào, sục sạo mọi căn nhà có liên hệ với hội ở vùng quê. Không ai chết. Thầy nói thêm rất nhanh, đoán trước được câu hỏi. Nhưng chúng rất hung hăng. Chúng đốt rụi nhà của Daedalus Diggle. Nhưng như các con biết, thầy ấy không có ở đó. Và chúng dùng bùa cực hình đối với gia đình của Tungs. Cũng lại là cố tìm ra chỗ mà con đi sau khi đến nhà họ. Họ đều bình an, họ sợ dĩ nhiên rồi. Nhưng về mặt khác thì vô sự. Bọn tử thần thực tử vượt qua được tất cả bùa phép bảo vệ đó sao? Harry hỏi. Vẫn còn nhớ những bùa phép đó đã linh nghiệm biết bao trong cái đêm nó rớt xuống khu vườn nhà ba má của Tungs. Một điều con cần nhận thức rõ, Harry à, là bọn tử thần thực tử giờ đây đã giành được toàn quyền ở bộ pháp thuật về phe chúng. Thầy Lupin nói. Chúng đã có quyền thực hiện những bùa phép giả man mà không sợ bị vạch mặt hay bắt bớ. Chúng tìm cách xuyên thủng mọi bùa phòng vệ mà chúng ta đã ếm chống lại chúng. Và một khi đã vào được bên trong, chúng để lộ ra hết ý đồ vì sao chúng đến. Và bọn chúng có thèm đưa ra một cái cớ nào cho việc tra khảo người ta về chỗ ở của Harry không? Hermione hỏi, giọng cô bé sắc đanh lại. À, thầy Lupin nói. Thầy ngập ngừng rồi rút ra một tờ nhật báo tiên tri đã được gấp lại. Đây. Thầy vừa nói vừa đẩy tờ báo ngang qua mặt bàn về phía Harry. Sớm muộn gì thì đằng nào con cũng biết. Đó là cái cớ của bọn chúng để săn lùng con. Harry trải bằng tờ báo ra. Một cái hình chụp gương mặt nó thiệt to, chiếm hết trang nhất. Nó đọc cái tựa phía trên hình. Bị truy nã để điều tra về cái chết của Albus Dumbledore. Ron và Hermione cùng rống lên phẫn nộ. Nhưng Harry không nói gì cả. Nó đẩy tờ báo ra. Nó không muốn đọc thêm nữa. Nó đã biết bài báo sẽ nói gì. Ngoại trừ những người có mặt ở trên đỉnh tháp lúc cụ Dumbledore chết, thì không ai khác biết được ai đã thực sự giết cụ. Và như Rita Skeeter đã nói với thế giới pháp thuật, người ta nhìn thấy Harry chạy ra khỏi hiện trường ngay sau khi cụ Dumbledore ngã xuống. Thầy rất tiếc, Harry. Thầy Lupin nói. Vậy là bọn tử thần thực tử cũng đã thao túng luôn cả tờ nhật báo tiên tri. Hermione giận dữ hỏi. Thầy Lupin gật đầu. Nhưng chắc chắn người ta hiểu chuyện gì đang xảy ra chứ. Cuộc đảo chánh đã diễn ra êm thấm và hầu như yên lặng. Thầy Lupin nói. Giải thích chính thức về vụ ám sát ông Scrimger là ông từ chức. Thay vào chỗ của ông là Pius Tignes, kẻ đã bị ếm lời nguyền độc đoán. Vậy sao Voldemort không tuyên bố hắn là bộ trưởng bộ pháp thuật luôn cho rồi đi? Ron hỏi. Thầy Lupin bật cười. Hắn không cần làm như vậy, Ron à. Hắn là bộ trưởng thực quyền. Nhưng mắc gì hắn phải ngồi sau cái bàn giấy ở bộ chứ? Bù nhìn của hắn, Thickness, sẽ lo công việc mỗi ngày. Để Voldemort rảnh tay mà bành trướng quyền lực của hắn rộng ra ngoài bộ. Đương nhiên, nhiều người suy ra được việc gì đã xảy ra. Trong mấy ngày qua đã có những thay đổi đột ngột trong chính sách của bộ. Và nhiều người đang xì xầm rằng Voldemort ắt đứng đằng sau chuyện đó. Nhưng vấn đề ở chỗ đó, họ xì xầm. Họ không dám tin cậy nhau, không biết ai để mà tin. Họ không dám nói ra, sợ rằng nghi ngờ của họ mà đúng, thì gia đình của họ sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công. Đúng, Voldemort đang thi hành một âm mưu khôn khéo. Tự phong chức cho hắn có thể khơi dậy sự chống đối công khai. Giữ nguyên tình trạng ngụy trang, tạo ra sự mập mờ, bất ổn và sợ hãi. Và sự thay đổi đột ngột này trong chính sách của bộ, Harry nói, bao gồm cả việc cảnh giác với pháp thuật chống lại con thay vì Voldemort sao? Chắc chắn đó là một phần trong mưu đồ của hắn, thầy Lupin nói. Và đó là một nước cờ cao tay. Giờ đây cụ Dumbledore đã chết. Con, đứa trẻ sống sót, chắc chắn là biểu tượng và ngọn cờ chiêu tập mọi sự đối kháng với Voldemort. Nhưng bằng cách ám chỉ, con có nhúng tay vào cái chết của cụ. Voldemort không chỉ treo giá cái đầu của con, mà còn gieo hoang mang và sợ hãi vào những người có thể sẽ bảo vệ con. Đồng thời, bộ đã khởi động bài trừ phù thủy gốc McGill. Thầy Lupin chỉ vào tờ nhật báo tiên tri. Xem trang 2. Hermione lật trang báo với vẻ tởm lợm như lúc cô bé cầm quyển bí mật nghệ thuật hắc ám. Đăng ký phù thủy gốc McGill. Cô bé đọc to. Bộ pháp thuật đang thực hiện một cuộc khảo sát về những kẻ gọi là phù thủy gốc McGill để hiểu biết hơn cách thức họ nắm giữ những bí mật pháp thuật. Nghiên cứu gần đây do Sở Bí mật thực hiện cho thấy pháp thuật chỉ có thể truyền từ cá nhân sang cá nhân khi phù thủy sinh sản. Vì vậy, một khi không chứng minh được dòng dõi phù thủy, kẻ gọi là phù thủy gốc McGill rất có thể đã có được quyền năng pháp thuật bằng cách trộm cắp hay cưỡng đoạt. Bộ pháp thuật cương quyết loại bỏ tận gốc bọn cướp quyền năng pháp thuật đó và đến nay đã gửi thư mời cho mọi kẻ gọi là phù thủy gốc McGill đến trình diện để được ủy ban đăng ký phù thủy gốc McGill mới được bổ nhiệm phỏng vấn. Người ta sẽ không để cho việc này xảy ra đâu, Ron nói. Việc đó đang xảy ra, Ron à, thầy Lupin nói. Trong lúc chúng ta đang nói đây, các phù thủy gốc McGill đang bị bố ráp. Nhưng làm sao mà người ta có thể bị coi là trộm cắp pháp thuật được chứ? Ron nói. Đó là vấn đề trí tuệ. Nếu người ta có thể ăn cắp được pháp thuật thì đâu có ai là á phù thủy đâu chứ. Thầy biết, thầy Lupin nói. Đằng nào đi nữa, ai không thể chứng minh mình có ít nhất một người bà con ruột thịt là phù thủy thì người đó bị coi như đã sở hữu quyền năng pháp thuật bất hợp pháp và phải chịu sự trừng phạt. Ron liếc qua Hermione rồi nói. Nếu những phù thủy thuần chủng và phù thủy lai chính thức xác nhận một phù thủy gốc McGill là thành viên trong gia đình mình thì sao ạ? À? Con sẽ nói với mọi người Hermione là em họ của con. Hermione nắm tay Ron, siết nhẹ. Cảm ơn bồ, Ron ạ. À. Nhưng mình sẽ không để bồ. Bồ sẽ không còn cách nào khác đâu. Ron vừa hùng hổ nói, vừa giữ chặt lại bàn tay cô bé. Mình sẽ dạy bồ gia phả của mình để bồ có thể trả lời những chất vấn về dòng dõi ha. Hermione bật cười, sao xuyến. Ron ơi, tụi mình đang đào tẩu với Harry, kẻ bị truy nã gắt gao nhất nước, nên mình không nghĩ chuyện đó có gì là quan trọng hết. Nếu mình mà quay trở lại trường học thì có thể khác. Mà Voldemort định làm gì với trường Hogwarts chứ? Cô bé hỏi thầy Lupin. Việc theo học giờ đây là cưỡng bách đối với mọi nam nữ phù thủy trẻ, thầy Lupin đáp. Việc đó được thông báo ngày hôm qua. Đó là một thay đổi, bởi vì trước đây việc theo học trường Hogwarts không bị bắt buộc. Dĩ nhiên, hầu như mọi phù thủy pháp sư ở nước Anh đều được giáo dục ở trường Hogwarts. Nhưng phụ huynh học sinh có quyền dạy con em mình ở nhà hay gửi chúng du học ở nước ngoài nếu họ muốn. Bằng việc cưỡng bách này, Voldemort sẽ giám sát được toàn bộ dân chúng pháp thuật ngay từ khi họ còn thơ ấu. Và đó cũng là một cách để loại ra những phù thủy gốc McGill. Bởi vì học sinh phải được cấp quyết tịch, nghĩa là phải chứng minh với bộ pháp thuật là chúng thuộc dòng dõi phù thủy trước khi chúng được phép nhập học. Harry cảm thấy lợm giọng và tức điên. Ngay lúc này, những đứa trẻ 11 tuổi đang mải mê với đống sách bùa chú mới mua, không hay biết rằng tụi nó sẽ không bao giờ được thấy trường Hogwarts. Có thể cũng sẽ không bao giờ còn gặp lại cha mẹ mình. Thiệt là. Nó lắp bắp, cố hết sức tìm từ ngữ diễn tả được nỗi kinh khủng trong ý nghĩ của nó. Nhưng thầy Lupin đã nhẹ nhàng nói. Thầy biết. Thầy Lupin ngập ngừng. Thầy sẽ thông cảm nếu con không thể thừa nhận việc này, Harry. Nhưng hội đang có ấn tượng là cụ Dumbledore đã trao cho con một sứ mệnh. Dạ, phải. Harry đáp. Ron cùng Hermione cũng có dự phần và hai bạn sẽ cùng đi với con. Con có thể nói riêng cho thầy biết sứ mạng đó là gì không? Harry nhìn vào gương mặt sớm hằn nếp nhăn lộng trong mái tóc dày những chớm bạc và ước gì nó có thể trả lời khác đi. Thưa thầy Remus, con không thể nói được. Con rất tiếc. Nếu cụ Dumbledore đã không nói với thầy thì con nghĩ là con cũng không nói được. Thầy cũng nghĩ là con sẽ nói như vậy. Thầy Lupin nói, tỏ vẻ thất vọng. Nhưng thầy vẫn có thể giúp con cách nào đó. Con biết nghề nghiệp và khả năng của thầy. Thầy có thể đi cùng các con để bảo vệ. Các con không cần nói cho thầy biết chính xác việc các con làm. Harry lúng túng. Đây là một đề nghị rất hấp dẫn. Mặc dù nó không thể hình dung ra làm cách nào tụi nó có thể giữ được bí mật sứ mệnh của tụi nó nếu thầy Lupin lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Tuy nhiên, Hermione lại tỏ ra ngơ ngác. Nhưng còn cô Tuns? Cô bé hỏi. Cô ấy thì sao? Thầy Lupin nói. Hermione nói, mặt mày nhăn lại. Thầy với cô ấy cưới nhau rồi mà. Cô ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu thầy bỏ đi với tụi con? Tân sẽ tuyệt đối bình an, thầy Lupin nói. Cô ấy sẽ ở nhà ba má. Có cái gì đó là lạ trong giọng nói của thầy Lupin, nghe như lạnh lùng. Mà cái ý tưởng cô Tân tiếp tục trốn tránh nhà ba má cô ấy cũng kỳ cục luôn. Xét cho cùng, cô Tân là một thành viên của hội. Và theo như Harry biết, cô chắc hẳn muốn xông pha trận mạc lắm. Thầy Remus à? Hermione nói, dè dặt thăm dò. Mọi việc có tốt đẹp không? Thầy hiểu, giữa thầy và... Mọi việc đều tốt, cảm ơn con. Thầy Lupin nói giọng chăm chọc. Hermione đỏ mặt, mọi người lại im lặng một lát, một sự im lặng ngượng ngùng và bối rối. Rồi thầy Lupin nói, với cái vẻ buộc lòng phải thừa nhận một điều không được dễ chịu lắm. Cô Tân sắp có em bé. Ôi, tuyệt quá! Hermione ré lên. Xuất sắc! Ron phấn khởi nói. Chúc mừng cô thầy! Harry nói. Thầy Lupin gượng cười trông như một cái mếu, rồi nói. Vậy... các con nhận lời đề nghị của thầy ha. Bộ ba sẽ thành bộ bốn ha. Thầy không tin là cụ Dumbledore không tán đồng. Xét cho cùng, cụ đã chỉ định thầy làm thầy dạy các con phòng chống nghệ thuật hắc ám. Và thầy phải nói với các con, thầy tin là chúng ta sẽ đương đầu với những ma thuật mà nhiều người trong chúng ta chưa bao giờ gặp phải hay tưởng tượng nổi. Cả Ron và Hermione đều nhìn Harry. Con chỉ hỏi cho rõ thôi, Harry nói. Thầy muốn bỏ cô Tân ở nhà ba má cô ấy và bỏ đi với tụi con à? Cô ấy sẽ tuyệt đối an toàn ở đó. Ba má cô sẽ chăm sóc cho cô. Thầy Lupin nói. Thầy nói với giọng dứt khoát gần như dửng dưng. Harry à, thầy chắc chắn ba James muốn thầy ở bên con. Dạ, Harry chậm rãi nói. Con không chắc. Thực ra, con hơi chắc là ba con sẽ muốn biết tại sao thầy lại không ở bên con của chính thầy. Nét mặt của thầy Lupin tái đi. Nhiệt độ trong nhà bếp có lẽ đã tụt xuống khoảng 10 độ. Ron trợn mắt nhìn quanh, như thể nó được ra lệnh phải ghi nhớ chuyện này. Trong khi mắt của Hermione thì đảo từ Harry sang thầy Lupin rồi đảo lại. Con không hiểu rồi. Cuối cùng thầy Lupin nói. Vậy thầy giải thích đi. Harry nói. Thầy Lupin nuốt nước miếng. Thầy đã sai lầm trầm trọng khi cưới cô Tuns. Thầy cứ cưới, dù biết là không nên. Và từ lúc cưới cho tới bây giờ thầy hối tiếc vô cùng. Con hiểu rồi, Harry nói. Vậy là thầy cứ như vậy mà bỏ rơi cô ấy và đứa con, rồi dông theo tụi con chứ gì? Thầy Lupin đứng bật dậy. Chiếc ghế của thầy ngã lật ra sau. Và thầy trừng mắt nhìn tụi nó, dữ dằn đến nỗi Harry thấy lần đầu tiên dấu vết của sói hiện trên gương mặt người của thầy. Các người có hiểu tôi đã đem lại tai họa gì cho vợ và đứa con chưa sinh của tôi không? Lẽ ra tôi đừng bao giờ cưới cô ấy. Tôi đã biến cô ấy thành kẻ ngoài lề xã hội. Thầy Lupin đá cái ghế mà thầy đã làm ngã chổng kềnh. Các người chỉ nhìn thấy tôi ở trong hội hay dưới sự che chở của cụ Dumbledore ở trường Hogwarts. Các người không biết phần lớn thế giới pháp thuật nhìn những sinh vật như chúng tôi như thế nào đâu. Khi họ biết cái quả mà tôi phải mang, họ không thể nào vô tư nói chuyện với tôi. Các người không thấy tôi đã làm gì hay sao? Ngay cả gia đình cô ấy cũng bị ghê tởm lây vì cuộc hôn nhân của chúng tôi. Cha mẹ nào muốn đứa con gái duy nhất của mình cưới một người soi hả? Và đứa bé! Thầy Lupin đang nắm cả túm tóc của thầy mà giật. Trông thầy như đã loạn trí. Những người như tôi thường không sinh con đẻ cái. Con cái sẽ giống như mình. Tôi chắc chắn điều đó. Làm sao tôi có thể tha thứ cho mình khi đã biết mà cứ liều di truyền kiếp phận của mình cho đứa con vô tội chứ. Và nếu nhờ phép lạ nào đó đứa con không giống tôi, thì tốt hơn, trăm lần tốt hơn cho đứa nhỏ thà không có cha. Một người cha khiến cho nó phải xấu hổ. Hey Remus, Hermione thì thầm, nước mắt ứa ra. Thầy đừng nói như vậy. Làm sao đứa nhỏ nào lại xấu hổ với thầy được chứ? Chưa chắc đâu Hermione, Harry nói. Tôi hơi xấu hổ với ông ấy đó. Harry không biết cơn giận của nó trào lên từ đâu, nhưng thúc cho nó phải đứng bật dậy. Trông thầy Lupin như thể vừa bị Harry đấm cho một quả. Nếu chế độ mới coi những phù thủy gốc McGill là xấu xa, Harry nói, thì họ sẽ đối xử như thế nào với một người sói lai mà cha nó có chân ở trong hội chứ? Cha tôi đã chết vì cố gắng bảo vệ mẹ tôi và tôi. Vậy mà ông cho là cha tôi muốn ông bỏ rơi con ông để đi phiêu lưu với tụi tôi à? Sao cậu dám? Thầy Lupin nói, đây không phải là chuyện ham hố, mạo hiểm hay là vinh quang cá nhân. Sao cậu dám nghĩ ra một điều như... Tôi nghĩ ông đang nổi máu liều đó, Harry nói. Ông mơ tưởng kiểu sống của chú Sirius. Harry, đừng mà. Harry năn nỉ nó, nhưng nó cứ tiếp tục nhìn chòng chọc vào gương mặt tái tím của thầy Lupin. Tôi không tin được điều này, Harry nói. Người đã dạy tôi chiến đấu với bọn giám ngục lại là đồ hèn nhát. Thầy Lupin rút cái đũa phép của thầy ra nhanh đến nỗi Harry không kịp đụng tới cái đũa phép của nó. Một tiếng nổ đùng thiệt to, và nó cảm thấy bản thân mình bay ngược ra sau, như thể bị đấm văng. Khi vọng vào tường nhà bếp và trượt xuống sàn, nó vừa kịp thoáng thấy vạt sau tấm áo choàng của thầy Lupin quất sau cánh cửa. Thầy Remus! Thầy Remus! Quay lại đi thầy! Hermione khóc gọi, nhưng thầy Lupin không đáp lại. Một lát sau, tụi nó nghe tiếng cánh cửa trước đóng sầm. Harry! Hermione trù tréo. Sao bộ có thể ăn nói như vậy? Dễ mà, Harry nói. Nó đứng lên, cảm thấy một cục u đang phồng lên ở chỗ đầu nó đã đụng vô tường. Nó vẫn còn căm giận đến nỗi run bần bật. Đừng có nhìn tôi như vậy, nó nạt Hermione. Nè, đừng có kiếm chuyện với bạn ấy nha, Ron gầm gừ. Đừng! Đừng mà! Tụi mình không được chống lại nhau, Hermione nói, xông vào giữa hai đứa con trai. Bồ đó, bồ lẽ ra không nên nói những lời đó với thầy Lupin đâu, Ron nói với Harry. Ông đáng nghe những lời đó, Harry nói. Những hình ảnh không nguyên dạng nối nhau lướt qua đầu nó. Chú Sirius rơi xuyên qua bức màn. Cụ Dumbledore lơ lửng giữa không trung, không toàn thê. Một ánh chớp xanh rờn nháng lên và giọng nói của má nó vang xin lòng từ bi. Cha mẹ, Harry nói, không nên bỏ rơi con cái, trừ khi họ đành phải. Harry à, Hermione nói, đưa tay ra để vỗ về, nhưng Harry gạt ra và bỏ đi. Mắt nó ngó đăm đăm ngọn lửa mà Hermione đã hô biến thành. Nó có lần đã nói chuyện với thầy Lupin ở lò sưởi đó, tìm kiếm lòng tin vào ba James, và thầy Lupin đã vỗ về nó. Giờ đây, gương mặt trắng bệch đau khổ của thầy Lupin dường như trôi lềnh bềnh trong không gian trước mặt nó. Harry cảm thấy một cơn hối hận trào dâng khiến nó muốn ói. Cả Ron lẫn Hermione đều không nói gì. Nhưng Harry đoán chắc hai đứa nó đang nhìn nhau ở sau lưng nó, lặng lẽ trao đổi cảm nghĩ với nhau. Nó quay lại, và bắt gặp hai đứa kia vội vã ngoảnh mặt đi, không nhìn nhau. Mình biết, lẽ ra mình không nên gọi thầy ấy là đồ hèn nhát. Ừ, không có nên. Ron nói ngay. Nhưng thầy ấy hành xử như một kẻ hèn thì cũng không nên. Hermione nói. Mình biết. Harry nói. Nhưng nếu chuyện này khiến cho thầy ấy quay trở lại với cô Tân thì cũng đáng vậy, phải không? Nó không thể giữ cho giọng nó không có vẻ biện bạch. Hermione tỏ vẻ cảm thông. Ron thì không chắc. Harry ngó xuống chân, nghĩ đến cha nó. Liệu ba James có tán thành những lời nó nói với thầy Lupin không? Hay ba sẽ nổi giận vì cách đối xử của con trai ba với người bạn cũ của ba? Căn nhà bếp im ắng, dường như còn ong ong nổi sững sờ với cảnh vừa rồi và với sự trách móc không nói ra lời của Ron và Hermione. Tờ nhật báo tiên tri mà thầy Lupin đem tới vẫn còn nằm trên bàn. Gương mặt Harry trên trang nhất đang ngó đăm đăm cái trần nhà. Nó đi tới cái bàn và ngồi xuống, mở đại tờ báo ra, giả bộ đọc. Nó không thể đọc vô chữ nào, đầu nó vẫn còn đầy ứ dư âm cuộc đối đầu với thầy Lupin. Nó chắc là Ron và Hermione lại tiếp tục trao đổi cảm nghĩ trong im lặng phía bên kia tờ báo tiên tri. Nó lật tờ báo sột soạt, và cái tên của cụ Dumbledore nổi bật lên bắt mắt nó. Nó mất một lát mới hiểu được ý nghĩa của tấm hình chụp cảnh một gia đình. Bên dưới tấm hình là hàng chữ gia đình Dumbledore từ trái qua phải: Albus, Percival, bồng đứa con mới sinh Ariana, Kendra và Aberforth. Tấm hình thu hút ngay sự chú ý của Harry. Nó xem xét tấm hình kỹ lưỡng hơn. Cha của cụ Dumbledore, ông Percival, là một người đàn ông đẹp, có đôi mắt có vẻ long lanh ngay cả trong tấm hình cũ đã mờ phai này. Đứa bé sơ sinh Ariana chỉ hơi dài hơn một ổ bánh mì một chút xíu và không còn thấy rõ được nữa. Người mẹ, bà Kendra, có mái tóc đen nhánh bới lên thành một búi cao. Gương mặt của bà rất có nét, như được chạm trổ. Harry nghĩ đến hình của những thổ dân châu Mỹ mà nó từng xem trong lúc nó nghiên cứu đôi mắt đen, đôi gò má cao và cái mũi thẳng trang nghiêm đỉnh đạt ngự trên bộ áo đầm lụa cao cổ. Albus và Aberforth mặc áo khoác có cổ cồn, viền ren hài hòa và có cùng kiểu tóc dài đến vai y như nhau. Albus trông lớn hơn Aberforth nhiều tuổi, nhưng mặt khác hai chàng trai rất giống nhau, bởi vì hình này chụp trước khi Albus bị bể mũi và trước khi cậu bé bắt đầu đeo kiếng. Cả gia đình có vẻ rất hạnh phúc và bình thường, cùng mỉm cười thanh thản trên mặt báo. Cánh tay của bé Ariana thò ra khỏi khăn tả, vẫy vẫy một cách lơ đãng. Harry nhìn lên phía trên tấm hình và thấy cái tựa. Trích đoạn đặc biệt từ tiểu sử sắp xuất bản của Albus Dumbledore, tác giả Rita Skeeter. Nghĩ rằng dẫu có đọc bài báo thì cũng không thể khiến nó cảm thấy khốn khổ hơn tâm trạng đang có. Harry bắt đầu đọc. Tự hào và kiêu hãnh, Kendra Dumbledore không thể chịu đựng được cuộc sống ở Moat on the World sau khi ông Percival chồng bà bị bắt rùm beng và bị tống vào ngục Azkaban. Vì vậy bà quyết định bứng gốc gia đình và tái định cư ở thung lũng Godric, ngôi làng sau này nổi tiếng là hiện trường của vụ thoát chết kỳ lạ của Harry Potter khỏi bàn tay kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Cũng như Moat on the World, thung lũng Godric là quê nhà của một số gia đình phù thủy. Nhưng vì Kendra không quen biết ai trong số đó, bà sẽ tránh được sự tọc mạch về tội ác của chồng mà bà phải đối mặt trong ngôi làng trước đây của bà. Bằng việc từ chối tới từ chối lui sự chủ động kết thân của những láng giềng phù thủy mới, chẳng bao lâu bà đã đảm bảo cho gia đình mình được để yên. Đóng sập cửa vô mặt tôi khi tôi mang một mẻ bánh giạc nhà làm ghé qua chào mừng bà, Bathilda Bagshot nói. Năm đầu tiên họ sống ở đó, tôi chỉ thấy có mỗi hai cậu con trai, không hề biết có cô con gái, nếu tôi không thơ thẩn bắt rận sầu với ánh trăng vào mùa đông sau khi họ dọn tới. Và nhìn thấy Kendra dẫn Ariana ra khu vườn sau nhà, dắt con bé đi vòng quanh bãi cỏ một lần, nắm chặt con bé rồi dắt nó trở vô trong nhà. Không biết nghĩ sao về chuyện đó. Có vẻ như Kendra tưởng việc dọn đến thung lũng Gorit là cơ hội hoàn hảo để giấu biệt Ariana vĩnh viễn. Một việc có lẽ bà đã toan tính nhiều năm. Sự tính toán thời gian rất có ý nghĩa. Ariana chỉ mới 7 tuổi thì biến mất. Và 7 tuổi là tuổi mà hầu hết các chuyên viên đồng ý là pháp thuật sẽ tự bộc lộ, nếu có. Không người nào còn sống ngày nay nhớ được Ariana từng biểu lộ thậm chí dấu hiệu nhỏ nhất về khả năng pháp thuật. Vì vậy, dường như rõ ràng rằng Kendra đã quyết định thà giấu biệt sự tồn tại của cô con gái, còn hơn là chịu đựng nỗi nhục nhã, phải thừa nhận bà ta đã sản sinh ra một á phù thủy. Dọn xa khỏi hàng xóm và bạn bè đã từng biết Ariana, dĩ nhiên sẽ làm cho việc giam cầm của bé hoàn toàn dễ dàng hơn. Từ đó trở về sau, có thể trông mong vào con số ít ỏi người biết đến sự tồn tại của Ariana để giữ bí mật, bao gồm hai người anh của cô bé. Những người đã lảng tránh những câu hỏi mắc mưu bằng câu trả lời mà mẹ chúng đã dạy chúng. Em gái tôi yếu quá, không đi học được. Tuần sau sẽ là chuyên mục Albus Dumbledore ở Hogwarts, những phần thưởng và sự phô trương. Harry đã nhầm. Những gì nó đọc thực ra khiến nó cảm thấy đau khổ hơn. Nó nhìn lại tấm hình chụp của cái gia đình có vẻ hạnh phúc đó. Thật không? Làm sao nó biết được? Nó muốn đi tới thung lũng Gorit. Cho dù bà Bathilda không còn đủ minh mẫn để trò chuyện với nó. Nó muốn đến thăm nơi mà nó và cụ Dumbledore đều đã mất mát những người thân yêu. Nó đang hạ tờ báo xuống để hỏi ý kiến Ron và Hermione, thì một tiếng nổ đùng điếc tai vang dội khắp nhà bếp. Lần đầu tiên trong 3 ngày qua, Harry quên bén mất Richard. Ý nghĩ ngay lúc đó của nó là thầy Lupin xông vô nhà bếp trở lại. Và trong nửa giây, nó không nhận dạng được cái khối tay chân giãy giụa vừa xuất hiện trong không trung ngay bên cạnh ghế của nó. Nó lật đật đứng lên khi Richard tự gỡ y ra và cúi rạp chào Harry. Khào khào nói, "Thưa chủ nhân, Richard đã trở về với tên trộm Mundungus Fletcher." Mundungus lồm cồm đứng dậy và rút cây đũa phép của lão ra. Tuy nhiên, Hermione đã nhanh hơn lão. "Giả dối!" Cây đũa phép của lão Mundungus bay vèo lên không trung và Hermione bắt lấy nó. Kinh hoàng, lão Mundungus lao tới cầu thang. Ron chặn lão bằng thế đốn chân khóa tay và lão té nhào xuống sàn đá kèm tiếng nghiến răng trong họng. "Chuyện gì?" Lão rống lên, dùng dãy cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Ron. "Tôi đã làm cái gì vậy chứ? Cho một con gia tinh khốn kiếp được bắt tôi hả? Mấy người đang giỡn cái trò gì vậy? Tôi đã làm cái gì? Thả tôi ra! Nếu không..." "Ông không ở trong cái thế lớn tiếng đe dọa được đâu," Harry nói. Nó liền tờ báo qua một bên, băng ngang nhà bếp bằng vài cái sải chân và quỳ xuống bên cạnh Mundungus. Lão đã thôi dùng dãy và tỏ vẻ khiếp đảm. Ron đứng dậy, thở hổn hển và quan sát khi Harry cẩn thận chĩa cây đũa phép vào cái mũi của Mundungus. Lão Mundungus bốc mùi mồ hôi chua loét và mùi khói thuốc lá. Tóc lão rối bù và áo chùm của lão bê bết vết dơ. "Thưa chủ nhân, Rachel xin lỗi đã đem tên trộm về trễ." Con gia tinh khào khào nói. "Fletcher biết cách tránh bị bắt. Có nhiều chỗ chui trốn và bọn đồng lõa. Nhưng mà cuối cùng, Richard đã dồn được hắn tới đường cùng." "Ngươi làm giỏi lắm, Richard," Harry nói và con tin cúi rạp xuống. "Đây, tôi có vài câu muốn hỏi ông," Harry nói với lão Mundungus. Lão hét lên tức thì. Tôi hoảng sợ, được chứ? Tôi không hề muốn đi cùng. Đừng có mít lòng nghe bồ tèo. Nhưng mà tôi không hề tình nguyện chết cho cậu đâu. Và cái kẻ mà ai cũng biết là ai khốn nạn đó bay rượt theo tôi, bất cứ ai cũng phải chuồn thôi chứ. Tôi đã nói là tôi không muốn làm chuyện đó mà. Nói cho ông biết, không ai trong số những người còn lại độn thổ hết, Hermione nói. Ây chà, thì chẳng phải các người đều là một lũ anh hùng khốn nạn đó sao? Nhưng mà tôi không hề làm bộ phấn đấu tự giết mình. Tụi này không quan tâm đến lý do ông bỏ mặc thầy mắt điên, Harry nói, nhích cây đũa phép của nó đến gần con mắt có nọng đỏ ngầu của lão Mundungus. Tụi này vẫn biết ông là đồ cặn bã chẳng đáng tin. Vậy thì mắc cái quỷ gì mà tôi bị bọn gia tinh săn lùng vậy chứ? Hay lại là chuyện về mấy cái cốc? Tôi không có còn giữ cái nào nữa hết á. Nếu còn các người cứ lấy. Cũng không phải về mấy cái cốc, mặc dù ông gần đúng rồi, Harry nói, Im vừa nghe đi. Kể cũng hay khi có việc gì đó để làm. Có ai đó để nó có thể đòi hỏi chút xíu sự thật. Cái đồ phép của Harry giờ đây sát sống mũi của lão Mundungus đến nỗi Mundungus phải lé con mắt để canh chừng. Khi ông dơ dép của nã trong căn phòng này, Harry bắt đầu nói. Nhưng lão Mundungus ngắt lời nó một phen nữa. Anh Sirius đâu có để ý tới cái món nào trong cái mớ xà bần. Có tiếng chân chạy lộp cộp, một ánh nhá lên của đồng sáng loáng, một tiếng canh lanh lảnh ngân vọng và một tiếng thét đau điếng. Richard vừa chạy tới lão Mundungus và nện lên đầu lão bằng một cái chảo. Ây da! Kêu nó ngừng! Kêu nó thôi đi! Nó phải được nhốt lại! Lão Mundungus gào thét, co rúm người lại khi Richard giơ cao cái chảo dày đấy một lần nữa. Richard! Đừng! Harry hét. Cánh tay gầy gò của Richard run run vì sức nặng của cái chảo, nhưng vẫn còn giơ cao. Có lẽ thêm một cái nữa nha, cậu chủ Harry, để lấy hình. Ron bật cười. Chúng ta cần lão ấy tỉnh táo, Richard à. Nhưng nếu lão cần thuyết phục, thì ngươi cứ tùy nghi định đoạt. Harry nói. Cảm ơn chủ nhân nhiều lắm. Richard nói kèm cái cúi mình. Rồi y lùi ra một khoảng ngắn. Đôi mắt to xăm xám vẫn ngó lão Mundungus chằm chằm đầy kinh tởm. Khi ông gỡ sạch tất cả của cải mà ông kiếm được trong căn nhà này, Harry lại bắt đầu cuộc thẩm vấn. Ông đã lấy một mớ đồ trong cái tủ chén nhà bếp, trong đó có một cái mặt dây chuyền. Miệng Harry bỗng nhiên khô đi. Nó cảm nhận được sự căng thẳng lẫn hồi hộp của Ron và Hermione. Ông đã làm gì với cái đó? Sao chứ? Lão Mundungus hỏi. Cái đó có giá trị hả? Ông còn giữ nó? Hermione la lên. Không, ông không còn giữ nữa. Ron nói ra vẻ khôn ngoan. Ông đang thắc mắc biết vậy, hồi đó đòi thêm tiền thì sao? Thêm hả? Lão Mundungus nói. Để cho mà khó chuồng hả? Đứt ruột cho không nữa chứ. Đâu còn cách nào khác đâu. Ý ông là sao? Tôi bán nó hẻm xéo thì mụ ta xuất hiện hỏi tôi có giấy phép mua bán khí cụ pháp thuật hay không. Cái đầu đâm thọc khốn nạn, mụ sắp phạt tôi. Nhưng rồi mụ khoái cái mặt dây chuyền và bảo là mụ sẽ lấy cái mặt và tha cho tôi lần đó. Coi như tôi còn hên à. Bà đó là ai? Ai biết? Một mụ phù thủy nào đó của mụ. Lão Mundungus suy nghĩ một chút, chân mày châu lại. Một con mẹ lùng, có cái nơ con bướm ở trên đầu. Lão cau mày rồi nói thêm. Nhìn như con cóc vậy đó. Harry làm rớt cây đũa phép của nó. Cây đũa phép trúng mũi lão Mundungus và xẹt ra những tia sáng đỏ vô chân mày lão, khiến chúng cháy lên. Xịt nước! Hermione gào lên và một tia nước tuôn ra từ cây đũa phép của cô bé, xối lên một lão Mundungus ngợp thở ú ớ. Harry ngước nhìn lên và thấy sự bất ngờ của nó được phản ánh trên gương mặt của Ron và Hermione. Những vết thẹo trên mu bàn tay phải của nó dường như lại nhoi nhói đau.